Biết rồi, cô hai, cô yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không ai biết có liên quan đến cô. Người đàn ông trả lời. Giọng nói của cố vị y một lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Sau khi chuyện thành công, tôi sẽ chuyển phần còn lại cho các anh, nhưng nếu chuyện bại lộ, các anh cũng biết rõ sẽ có hậu quả gì. Nhất định không có sai sót. Cô hai cứ đợi xem kịch vui là được. Cố Cơ Huyền càng siết chặt tay lại, đời trước cô hoàn toàn không chút nghi ngờ cố vị y, không ngờ, ngay từ đầu cố vị y đã hãm hại mình. Cơ thể càng ngày càng nóng, trong lòng cố Cơ Huyền hoảng hốt, chờ bọn họ bước vào, với tình hình của mình hiện giờ, vốn không có sức phản kháng. Đến lúc đó, bọn họ ép buộc cô, lại như cũ vu oan là cô chủ động. Cô không thể ở đây nữa, phải trốn. Phòng trang điểm thông với phòng nghỉ bên cạnh, cố Cơ Huyền tiện tay cầm con dao cạo để phòng thân, lập tức mở cửa phòng nghỉ. Vừa đóng cánh cửa thông giữa hai căn phòng lại, phòng trang điểm đằng sau, cửa ra vào được mở ra, hai người thợ trang điểm nam nhẹ nhàng bước vào. Người đâu? Nhìn xem có đang trong nhà vệ sinh không? Cố Cơ Huyền nhanh chóng mở cửa phòng nghỉ ra, lảo đảo chạy dọc hành lang về phía thang máy. Vừa mới bước vào thang máy, nghe trên hành lang truyền đến giọng của người thợ trang điểm nam, không ổn, người phụ nữ kia chạy rồi. Mau đuổi theo. Tiệc đính hôn cử hành ở khách sạn, hiện giờ ở hành lang lầu 1 của khách sạn, tất cả đều là khách khứa. Cố Cơ Huyền bị chút thuốc, lát nữa không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì, nhân lúc còn ý thức, cô bấm thang máy, xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Bất kể ra sao, đêm nay, trước hết rời khỏi đây. Cách đó không xa, có một chiếc xe con đang mở cửa ra. Cô cắn răng, xông tới, dao cạo kê trên cổ người đàn ông, khàn giọng nói, lái xe, rời khỏi đây, nhanh. Người đàn ông khẽ nhíu mày, đôi mắt đẹp đẽ màu mực hơi cụp xuống, nhìn cô gái cầm dao cạo kê trên cổ mình. Ánh mắt lạnh lùng. Cố Cơ Huyền chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, người đàn ông này, lạnh quá. Thang máy đằng kia, hai người đàn ông vọt ra, rõ ràng vẫn đang tìm cô. Cố Cơ Huyền không nhìn đến người đàn ông, dầm một tiếng đóng cửa xe lại, dao cạo tiếp tục kê xuống, kêu anh ta lái xe. Cậu cả. Lâm Duệ ngồi ở vị trí tài xế trợn tròn mắt. Mợ chủ tương lai lấy dao cưỡng ép cậu cả, đây là tình huống gì? Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng nhìn rõ người đàn ông bị mình cưỡng ép, một khuôn mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa. Khiến cô sợ tới mức tay run lên, dao cạo không cẩn thận khẽ rạch một đường máu đỏ tươi trên cổ anh. Trời ạ! Sao vận may của cô lại tốt đến vậy, chọn đại một chiếc xe hơi, chủ nhân thế mà lại là nhân vật nam chính của buổi lễ đính hôn ngày hôm nay, người đàn ông mà đời trước lúc cô sắp chết đã từng thề suốt đời sẽ không yêu lại nữa. Mộ Tu Kiệt. Chương 3, Mộ Tu Kiệt, tên khốn kiếp nhà anh. Thời gian như ngừng trôi. Bàn tay của Cố Cơ Huyền đang run rẩy. Đầu óc Lâm Duệ như chìm trong sương mù nhưng vẫn thương cho vết thương trên cổ cậu cả. Chỉ có Mộ Tu Kiệt, từ đầu đến cuối sắc mặt không hề thay đổi, phải nói là gương mặt không cảm xúc. Anh nhàn nhạt liếc nhìn hai người đàn ông đang tìm kiếm ở bên ngoài, đôi môi mỏng xinh đẹp khẽ mấp máy nói ra một câu làm cho cả Cố Cơ Huyền lẫn Lâm Duệ đều không tin được, lái xe. Lái xe. Lâm Duệ lại trợn tròn mắt, ý là cậu cả bị mợ tương lai uy hiếp sao. Nhưng mà ở Bắc Lăng này, cậu cả nhà họ tồn tại như thần vậy. Có khi nào cậu bị người khác uy hiếp chưa? Huống chi có người cầm dao kề cổ cậu cả chứ, chuyện này có khác gì tự tìm cái chết đâu. Cố Cơ Huyền cũng không còn sức để suy nghĩ, giây phút mà xe lái ra khỏi khách sạn, tay cô thả lỏng, con dao tỉa lông mày tuột khỏi ngón tay. Ngón tay dài của Mộ Tu Kiệt khêu một cái, con dao tỉa mày đó rơi trên tay anh tiện tay vứt sang một bên. Muốn đi đâu? Giọng nói của người đàn ông phải nói là êm tai, câu nghe trăm lần cũng không ngán. Mỗi lần nghe đều say đắm trong giọng nam trầm thấp từ tính. Cố Cơ Huyền nắm vào táo anh theo bản năng, cơ thể quá nóng sắp không chịu nổi, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng vẫn có một ý nghĩ vẫn luôn quanh quẩn trong đầu. Mộ Tu Kiệt. Hơi thở của cô vừa nặng nề vừa gấp, giọng nói cũng rất khàn. Tôi không yêu anh, mãi mãi cũng không yêu anh, cái tên khốn kiếp nhà anh. Lâm Duệ run tay, suýt nữa đã lật xe. Tối nay là ngày đính hôn của hai người, câu nói này của mợ tương lai cũng tổn thương người quá nhỉ. Tuy rằng anh ta biết thật ra cậu cả chỉ làm theo mong muốn của bà nội bị bệnh nặng nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng có cần không cho mặt mũi thế này không? Nhưng hiển nhiên lúc này mợ tương lai đang mơ mơ màng màng, chỉ sợ không biết mình đang nói gì. Đôi mắt đen như mực của Mộ Tu Kiệt híp lại, nhìn chăm chằm gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay của cô, tôi khốn kiếp. Sao anh lại không nhớ mình đã làm chuyện gì khốn kiếp với cô vợ chưa cưới này? Anh chính là khốn kiếp. Cố Cơ Huyền cắn môi, đáy mắt hiện lên sắc mờ ảm đạm. Là tủi thân. Là không cam lòng, cũng là tuyệt vọng. Sao anh lại đối xử với tôi như thế? Mộ Tu Kiệt, tên khốn kiếp nhà anh, tại sao hả? Cô vung quả đấm, dùng sức đánh lên ngực anh. Mộ Tu Kiệt một tay cầm lấy hai tay cô, nhưng anh còn chưa nói gì thì cô nhóc này đột nhiên ngẩng đầu,

ngây thơ không biết rất nhiều chuyện chẳng phải quá bình thường ư. Cố Cơ Huyền cũng diễn sự vô tội vào lúc này đến vô cùng tinh tế. Vì ý kìa, cuối cùng con cho con bé uống cái gì? Cố Kính Minh nhíu chặt mày. Nếu con hai thật sự động tay động chân phá hỏng tiệc đính hôn của Cơ Huyền và cậu cả mộ, chắc chắn ông ta sẽ không nuông chiều. Ba, sao con có thể hại Cơ Huyền được? Chắc chắn là con nhóc đó uống cái gì không đúng, sợ bị ba trách mới đổ lên đầu con. Diễn xuất của Cố Vị Y cũng không hề tầm thường, chẳng mấy chốc, khóe mắt đã phủ kín sương mù. Ba, con là con gái của ba mà. Con là người thế nào chẳng lẽ ba không hiểu sao? Dương Hiểu Nha cũng lập tức cao giọng, Kính Minh, vị y của chúng ta là thiền kim đứng đầu Bắc Lăng, con bé có thể làm ra chuyện hãm hại em gái mình sao? Hơn nữa Cố Cơ Huyền luôn là một đứa con gái hư hỏng, bây giờ ông ta muốn nghe Cố Cơ Huyền vu oan, trách móc con gái giỏi giang dịu dàng hiếu thảo của chúng ta à? Từ nhỏ Cố Vị Y đã có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng ngoan ngoãn, cho dù là đối nhân xử thế hay thành tích ở trường đều đứng đầu. Sau khi cô ta tham gia yến tiệc của xã hội thượng lưu Bắc Lăng mấy lần từ năm 18 tuổi, chẳng mấy chốc danh hiệu thiên kim đứng đầu Bắc Lăng đã thuộc về cô ta. Đầu tiên là cô ta thật sự rất xinh đẹp, thứ hai cũng là vì cô ta học rộng tài cao, đàn hay, nhảy đẹp, từng động tác đều gần như hoàn mỹ. Cố Kính Minh mơ hồ nhìn Cố Cơ Huyền đứng ở đầu cầu thang. Cô thật sự rất xinh đẹp, nhưng cô luôn là một cô gái có vấn đề. Không chỉ bỏ học còn hút thuốc uống rượu, trang điểm đậm, chơi với bạn hư hỏng, bỏ nhà trốn đi, cả một đống vấn đề. Đây cũng không phải thứ một khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ có thể cứu lại được. Cuối cùng, Cố Kính Minh nói, Cơ Huyền, chị con không thể cho con uống thứ gì được, chắc chỉ là hiểu lầm thôi. Cố Cơ Huyền cười yếu ớt, nụ cười không có chút nhiệt độ. Cả đời cô chỉ từng hút thuốc có một lần, còn là Cố Vị Y cố ý dẫn dắt, nói rất vui, vì thế cô mới thử hút một lần. Có lần, không biết vì sao ảnh chụp cô trang điểm đậm hút thuốc, bên cạnh còn có mấy chai rượu đã bị đăng lên khắp Internet. Kiếp trước cô ngu ngốc, cô chấp nhận, cũng chưa từng nghi ngờ Cố Vị Y. Đương nhiên con biết là hiểu lầm. Sao con có thể nghi ngờ chị hai muốn hại mình được? Năm đó khi chị hai kêu con học hút thuốc còn giấu giếm ba giúp con nữa. Cô chớp mắt mấy cái, cười ngốc nghếch, nếu không có chị hai, chắc chắn chuyện này đã bị ba phát hiện đầu tiên rồi. Con nói gì? Cố Kính Minh chấn động, đưa mắt nhìn chằm chằm Cố Vị Y. Ba, con sao con có thể Cố Cơ Huyền chết tiệt, đêm nay là Cố Y à? Nhưng sao cô đột nhiên trở thành như thế? Đây là chợt lỡ miệng. Hay là Cố Y đây? Là ảo giác của cô ta sao? Vì sao cứ cảm thấy Cố Cơ Huyền tối nay hoàn toàn không giống với trước đây? Kính Minh, Vị Y ghét mùi thuốc lá nhất, ông cũng biết mà, ông tin con bé sẽ dạy Cơ Huyền hút thuốc sao? Dương Hiểu Nha chỉ hận không thể xé rách miệng Cố Cơ Huyền trước kia rất ngu ngốc, ngay cả nói chuyện cũng không giỏi. Nhưng Cố Cơ Huyền trước mặt nhìn như vô tội lại miệng lưỡi sắc bén, khắp nơi đều là bẫy, như thay đổi thành một người khác vậy. Cố Kính Minh không biết có nên tin hay không? Tối nay con gái út thay đổi quá nhiều, đến bây giờ ông ta vẫn hơi mơ hồ. Nhưng quan trọng là tiệc đính hôn bị hủy, e rằng cậu cả mộ thật sự không cần Cơ Huyền nữa, vậy phải làm sao đây? Dương Hiểu Nha đột nhiên nhíu mày, bước nhanh tới trước mặt Cố Cơ Huyền trên cầu thang, trên cổ cô là cái gì? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, người đàn ông kia, là anh ấy. Đêm này Cố Cơ Huyền thật sự hơi mệt mỏi, bây giờ cũng đang cố chịu đựng. Dương Hiểu Nha bước quá nhanh, đợi Cơ Huyền nhận ra có lẽ trên cổ mình có gì đó thì cổ áo đã nằm trong tay bà ta rồi. Bà ta không hề thương tiếc gì cô, kéo mạnh một cái, cổ của cô lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Cố Vị Y cười lạnh, lại ra vẻ ngạc nhiên nói, trời ạ! Cơ Huyền, em! Sao trên cổ em lại có dấu hôn thế này? Cố Cơ Huyền không tránh kịp, bị Dương Hiểu Nha kéo xuống dưới, còn không kịp giải thích thì Cố Kính Minh đã chạy tới trước mặt. Con sao có thể thế này? Cố Kính Minh nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ và xương quai xanh của Cố Cơ Huyền, tức giận đến ngón tay cũng run rẩy. Có thể nhìn thấy đã nhiều như vậy rồi, cũng không biết còn bao nhiêu dấu bị giấu trong quần áo nữa. Cố Vị Y lập tức trở nên chính nghĩa, vẻ mặt đau lòng, "Cơ Huyền, đừng nói em thật sự cùng mấy người đàn ông lung tung kia." Cố Vị Y nhìn thoáng qua Cố Kính Minh, người sau đã sắp giận đến sôi gan. Đứa con gái ngoan ngoãn như cô ta, đương nhiên phải mọi chuyện đều lấy ba làm đầu, em như thế, ba còn có mặt mũi gì nữa? Dương Hiểu Nha lập tức phụ họa, Cố Cơ Huyền, cô cứ hại ba mình, hại nhà họ Cố chúng ta như vậy mãi à? Nếu cậu cả mộ biết những gì cô làm đêm nay, chắc chắn cậu ấy sẽ giết chết cả nhà họ Cố chúng ta. Cô là muốn cả nhà họ Cố chôn chung vì cô kết bạn bừa bãi sao? Một câu khiến Cố Kính Minh trở nên nóng nảy. Con gái út kết bạn bừa bãi thật sự là muốn hại chết ông, hại chết nhà họ Cố mà. Đứa con gái bất hiếu này, con.

bây giờ nhìn thấy cậu ấy ít nhiều vẫn hơi sợ hãi. Nhưng vừa nghĩ tới người đàn ông bên cạnh mình, lá gan cô ta không sợ nữa, lập tức đứng thẳng lưng. Thế nào? Lại muốn đánh nhau à? Cố Cơ Uyển, sao cô cứ ở cùng đám rác rưởi này thế? Chẳng trách chị vị y đều nói cô không cứu nổi nữa rồi. Dương Băng Băng là cháu gái Dương Hiểu Nha, là em họ cố vị y, trước nay vẫn luôn bắt chước cô ta. Cô nói ai rác rưởi? Cô nói lại lần nữa xem. Tô Tử Lạp tức đỏ mặt. Lẽ nào các người không phải à? Dương Băng Băng nhìn giám đốc, ông thật sự mời mấy người này tới làm thuê. Không phải thưa cô, họ không phải người của khách sạn chúng tôi. Giám đốc vừa nhìn người đàn ông đi cùng Dương Băng Băng nên biết là người mình không chọc nổi. Sắc mặt ông ta châm xuống, nhìn mấy người Cố Cơ Uyển nói, nếu mấy người không có tiền thì mời ra ngoài. Dương Băng Băng cười lạnh nhìn họ, thì ra là tới ăn cơm à. Không sao, họ có tiền thì để họ ăn đi, có điều tôi thấy họ cũng chỉ có thể ăn cơm chùa mà thôi, ha. Giám đốc muốn gọi bảo vệ tới, đông Cố Cơ Uyển lên tiếng, chúng tôi tới để dùng bữa, lẽ nào khách sạn ông có quy định phải trả tiền trước mới được gọi món. Điều này, quản lý khách sạn sững sờ, không có lời nào để nói. Cố Cơ Uyển dắt Tô Tử Lạp đi về phía thang máy. Quản lý muốn ngăn cản nhưng lại hoàn toàn không có lý do để ngăn họ. Mặc dù họ nhìn có vẻ không có tiền nhưng người ta còn chưa gọi món, nếu đuổi đi lúc này cũng không có lý. Mấy người Cố Cơ Uyển vào thang máy, Dương Băng Băng hừ lạnh, tôi phải xem họ ăn được thứ gì, đừng đến một món ăn nguội cũng không ăn nổi. Cô ta khoác tay người đàn ông bên cạnh, thoáng chốc thay đổi thành khuôn mặt nhu hòa, đi, chúng ta đi ăn thôi. Người đàn ông đưa thẻ cho giám đốc. Giám đốc lập tức khom lưng cười nói, thì ra là cậu chủ nhà họ Mộ, mời lên tầng 2, tôi lập tức cho người chuẩn bị vị trí tốt nhất cho anh. Không cần, chọn một bàn gần mấy người vừa nãy là được. Dương Băng Băng muốn xem mấy người Cố Cơ Uyển có phải bốn người ăn một món nguội hay không. Cô ta khẽ lắc cánh tay Mộ Dạ Hàn, nũng nịu, là Cố Cơ Uyển đó làm chị họ em bị thương trước nên em mới ghét cô ta như thế, anh đừng để bụng. Em nói cô ta khiến cố vị y người đẹp số 1 Bắc Lăng bị thương. Mộ Dạ Hàn rất ngưỡng mộ cố vị y kìa. Nhưng nghe nói cậu hai đang theo đuổi cố vị y kìa. Mặc dù anh ta cũng là cậu chủ nhà họ Mộ nhưng chỉ là con trai của ông hai, coi là chi bên. Ở bên ngoài anh ta nở mày nở mặt nhưng trước mặt ba cậu chủ dòng chính nhà họ Mộ lại không có địa vị gì. Nên lùi lại mà cầu cái khác, anh ta nói chuyện yêu đương với em họ cố vị y là Dương Băng Băng. Dù sao Dương Băng Băng cũng ngọt ngào động lòng người. Hai người lên lầu, quản lý đích thân sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Dù là cậu chủ chi bên của nhà họ Mộ nhưng ở Bắc Lăng đều là nhân vật lớn. Quả nhiên vị trí giám đốc tìm cho họ chỗ không liền nhau, còn Cố Cơ Uyển và ba người bạn ngồi bên cửa sổ. Dương Băng Băng ngồi xuống nhìn Mộ Dạ Hàn, Dạ Hàn, anh muốn ăn gì? Em chọn đi. Dương Băng Băng là người yêu mới của Mộ Dạ Hàn, anh ta đối xử với phụ nữ luôn rất hào phóng. Vậy em tự chọn nhé. Mấy món Dương Băng Băng chọn đều là những món đắt nhất, giọng cô ta không nhỏ, người xung quanh đều nghe thấy. Tô Tử Lạp vô tình nhìn thấy một món mà Dương Băng Băng chọn trong thực đơn, suýt nữa sợ hãi mặt trắng bệnh. Một món ăn 30 triệu, đồ thần kinh. Có cần ra vẻ thế không? Sao vậy? Muốn ăn gì? Cố Cơ Uyển đưa thực đơn tới trước mặt họ nhưng không ai dám chọn. Một món cũng mấy triệu, đúng là thần kinh. Tiền của một món ở đây đủ cho mấy người họ ăn mấy ngày, ăn một bữa này có phải đến quần trong cũng phải đưa đi cầm đồ mới có thể trả nổi không? Mộ Hạo Phong nhìn Cố Cơ Uyển. Mặc dù giọng không lớn nhưng rất kiên định, cậu muốn ăn gì thì gọi đi, tôi. Không, bữa này tôi mời mọi người, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái. Cố Cơ Uyển cười nói. Nhưng mấy người vẫn không dám chọn. Thế nào? Có phải lần đầu tiên tới không? Có cần tôi giới thiệu giúp mấy người món nổi tiếng của khách sạn này không? Dương Băng Băng không biết đã tới từ lúc nào, cười gió xuân ấm áp, nghe nói tôm hùm Ý Diện ở đây rất ngon, tôm hùm từ biển lớn được chuyên cơ vận chuyển về trong ngày đó. Tôm hùm Ý Diện biển lớn. Tô Tử Lạp vừa nhìn, mắt trợn lên. 29 triệu 4. Tôm hùm quỷ gì vậy? Ăn vàng lớn lên à? Được, vậy cho tôi một phần tôm hùm Ý Diện. Uyển Uyển Tô Tử Lạp còn chưa kịp ngăn cản thì Cố Cơ Uyển đã gọi món. Sắc mặt Dương Băng Băng khẽ biến, hừ lạnh nói, Cố Cơ Uyển, cho dù Phùng Má giả trang làm người mập, thì cũng phải xem mình có giả nổi hay không. Phùng Má giả trang làm người mập, ý chỉ làm việc quá khả năng. Vậy ư? Tôi gầy thế này sao phải giả mập? Hơn nữa tôi cũng không muốn mập, lẽ nào phải chân thô như cô thì cô mới hài lòng. Lời của Cố Cơ Uyển khiến mặt Dương Băng Băng lập tức đỏ bừng. Vóc người cô ta thật sự cũng không tệ nhưng xấu nhất là đôi chân, thịt mỡ trên đùi không thể nào giảm được. Cô ta không mặc được váy quá ngắn chính vì chân quá thô. Đây đúng là lần đầu tiên tôi tới, cũng không biết khách sạn mấy người có món gì nổi tiếng. Cố Cơ Uyển nhìn nhân viên phục vụ, cười nhạt một tiếng, hay quá rồi, họ gọi gì thì cô cũng cho chúng tôi như vậy. Cô chỉ vào Dương Băng Băng, ngẫm nghĩ rồi nói, không đúng, họ chỉ có hai người, chúng tôi bốn người. Thế này đi, gọi gấp hai phần của họ. Hai phần. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt trừng lớn hai mắt, quá mức sợ hãi, trái tim có phần không chịu nổi. Nhân viên phục vụ cũng không dám tin, họ gọi đều là món nổi tiếng của nhà hàng ạ. Sao vậy? Lẽ nào cô không tự tin với món nổi tiếng của nhà hàng mình? Không phải ý này. Vậy chốt đơn đi, đừng kéo dài thời gian của chúng tôi. Cố Cơ Uyển nhìn ly rượu rồi cười nói, đúng rồi, cho chúng tôi. Hai chai sẻn đệ vì gì ẩn 7, 8 năm nữa. Cái gì sẻn đệ vì gì ẩn 7, 8 năm? Cố Cơ Uyển, cô không hiểu về rượu thì đừng nói lung tung, không ngại mất mặt à. Dương Băng Băng tức giận không thôi, tên mập này, mạo xưng lớn đấy. Con nhóc chết tiệt Cố Cơ Uyển lại dám ăn giống họ. Còn hai phần. Cô ta có tư cách gì? Sao? Khách sạn mấy người đến sẻn đệ vì gì ẩn cũng không có. Cố Cơ Uyển nhìn cũng không thèm nhìn Dương Băng Băng, chỉ nhìn nhân viên phục vụ. Vậy được rồi, không có thì cho tôi hai chai cổ sẻ sờ 1982 đi. Thấy nhân viên phục vụ vẫn mang vẻ mặt ngạc nhiên, Cố Cơ Uyển bất đắc dĩ nói, thôi bỏ đi, cho bốn chai sẻ dài có chứ phải không? Dương Băng Băng lại cười lạnh, ha. Cố Cơ Uyển, 7-8 năm với trả 1982, rượu gì mà còn chưa nghe tên bao giờ. Nếu cô không biết thì đừng. Ở bên kia Mộ Dạ Hàn lại trầm mặt, không vui nói, Băng Băng, về đây. Chương 27, vì anh, có đáng không? Dạ Hàn, người bạn này của em lần đầu tiên tới, em chỉ là muốn xem có thể giúp gì được không? Thật vất vả mới tóm được cơ hội bêu xấu Cố Cơ Uyển, Dương Băng Băng sao có thể nguyện ý buông tha dễ dàng được. Cô ta cười nói, có thể bọn họ đối với rượu không được hiểu lắm. Nói gì mà sẽ đệ vì gì ẩn, cô xài sơ, dù sao cũng quen biết, em không thể nhìn bọn họ mất mặt mà không quản, có phải hay không? Không nghĩ tới sắc mặt Mộ Dạ Hàn càng trầm hơn, giọng nói nghe càng thêm mất hứng, tôi nói, đi về. Dạ Hàn, cô gái này, sẽ đệ vì gì ẩn 7-8 năm và cổ xài sơ 8-2 năm, khách sạn chúng tôi đều có, nhưng, toàn bộ quán mỗi loại chỉ có 2 chai. Phục vụ gật đầu với Dương Băng Băng, được tu dưỡng nghề nghiệp tốt, trên mặt cậu ta vẫn là nụ cười nhạt. Trừ cái này ra không còn biểu cảm nào khác. Lại nhìn Cố Cơ Uyển, thái độ của phục vụ so với vừa rồi khá hơn nhiều. Cậu ta nói, thật xin lỗi, vị tiểu thư này, bốn chai rượu vang này là đồ quý của quán rượu chúng tôi, là chuẩn bị cho cậu cả mộ, cho nên. Cậu cả mộ. Toàn bộ Bắc Lăng, dám dùng cái chức danh cậu cả mộ này, trừ Mộ Tu Kiệt, còn ai nữa? Ở Bắc Lăng, cho dù có người họ Mộ, cho dù anh ta cũng trùng hợp là cậu chủ trong nhà, nhưng, ở bên ngoài, ai cũng không dám nói mình là cậu cả mội. Cố Cơ Uyển cười nhạt, nếu đã là đồ cậu cả mộ thích, vậy tôi cũng không tranh giành nữa, cho tôi bốn chai sập dài. Phục vụ gật đầu, cầm menu đi. Dương Băng Băng chỉ cảm thấy cả người lạnh thấu, không nghĩ tới trên đời này thật sự có hai loại rượu này, mà rượu này lại là thứ cậu cả mộ thích. Trước tiên mặc kệ hai loại rượu này rốt cuộc là tốt hay không tốt, nhưng nếu là thứ cậu cả mộ thích, vậy thì nhất định là hàng cao cấp. Vừa rồi cô ta còn ngay trước mọi người rêu cận Cố Cơ Uyển không hiểu về rượu, thậm chí còn lớn tiếng nói căn bản không có hai loại rượu này, bây giờ. Ha! Cách đó không xa, một cô gái không nhịn được cười ra tiếng. Trên bàn ăn khác, tiếng cười dần dần chuyển tới, dĩ nhiên, đều ở đây cười cô ta không chỉ nông cạn, còn muốn dùng sự nông cạn của mình đi rêu cận người khác. Dương Băng Băng vừa tức vừa xấu hổ, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, còn muốn nói gì đó, nhưng lại nhất thời không nói ra được nửa câu. Thì ra vừa rồi Mộ Dạ Hàn mất hứng như vậy bảo cô ta đi về, là bởi vì nhìn thấu sự nông cạn của cô ta. Mất mặt quá đi. Mất mặt đến nỗi cô ta muốn khóc. Dương Băng Băng cắn răng, ảo não trở lại vị trí của mình. Nhất định là Cố Cơ Uyển ở bên cạnh cậu cả mộ nghe nói qua hai loại rượu này, rồi tự coi mình là chuyên gia. Bọn họ không phải gọi món sao. Cô ta sẽ chờ xem, đợi lát nữa đám quỷ nghèo đói kia không trả tiền nổi, khóc lóc ra sao phải ở lại rửa chén. Thức ăn mắc như vậy. Có rửa chén cũng không thương nổi. Cô ta không ngại báo cảnh sát dùng đâu. Mấy trăm triệu, đủ bọn họ uống cả đời. Sắc mặt Mộ Dạ Hàn khó coi, Dương Băng Băng lập tức kéo tay anh ta, ra sức chu môi làm nũng. Dạ Hàn, anh biết mà, nhà người ta dạy dỗ rất nghiêm, ba em không cho em uống rượu, em cũng không thích thứ này, làm sao có thể thấp hèn giống những cô gái kia, ngày ngày nghiên cứu rượu. Cô ta lắc lắc tay Mộ Dạ Hàn, giọng điệu càng mềm mại, Dạ Hàn, chẳng lẽ... Anh thích kiểu con gái hư hỏng ngày ngày lui tới hộp đêm, mỗi tối đều đổi một người đàn ông sao? Tô Tử Lạp thiếu chút nữa không nhịn được muốn mắng chửi, ai ngày ngày lui tới hộp đêm đổi đàn ông? Dương Băng Băng ả tiện nhân này, cái miệng quả không đơn giản. Cố Cơ Huyền lại ấn cô ấy trở lại, cười nhạt, chỗ này dù gì cũng là nơi cao cấp, chúng ta yên lặng một chút, đừng học người ta ồn ào gây rối, thất lễ lắm. Giọng cô không lớn, nhưng muốn cho người xung quanh nghe được, thì dư sức. Thiện nhân, cô nói ai ồn ào gây rối? Dương Băng Băng là ai chứ? Từ nhỏ được người của nhà họ Dương nâng niu trong bàn tay mà lớn lên, sao có thể chịu được ủy khuất này? Cố Cơ Huyền đương nhiên sẽ không để ý cô ta, nhưng những ánh mắt xung quanh càng tỏ ra khinh thường. Dương Băng Băng tức giận không có chỗ phát tiết, muốn đi qua lý luận với Cố Cơ Huyền. Mộ Dạ Hàn ngồi cùng bàn lại nói, nếu như không muốn ăn cơm, vậy thì đi đi. Anh ta cảm thấy thật mất mặt. Vốn dĩ nhìn cô gái này ngọt ngào đáng yêu, lại là em họ của Cố Vị Ý, dựa vào yêu thích của anh ta đối với Cố Vị Ý, thì yêu ai yêu cả đường đi lối về nên cũng thích Dương Băng Băng. Trước kia mặc dù cô ta cũng làm nũng, nhưng Mộ Dạ Hàn cảm thấy đây là điểm đáng yêu đặc biệt của tiểu nha đầu, cũng tùy ý cô ta nũng nịu càng quái. Nhưng hôm nay, trước mặt cô gái tên là Cố Cơ Huyền, anh ta lại cảm thấy Dương Băng Băng thật giống như một thằng hề. Mặc dù dáng dấp Cố Cơ Huyền quả thật rất khó coi, mặt đây tàn nhang, nhưng khó mà hình dung, cử chỉ nói năng của cô ấy cao nhã, rất có khí chất. Khí chất như vậy, không phải cô gái nhà bình thường có thể tu luyện ra được. Nếu như không phải là Cố Vị Ý đẹp hơn cô gấp trăm lần, anh ta thật sự cảm thấy, khí chất bây giờ của Cố Cơ Huyền, ngay cả Cố Vị Ý cũng không bằng cô. Bây giờ lại nhìn cô gái ngồi ở đối diện mình, thật lòng cảm thấy khiến người ta ngán ngẩm. Dương Băng Băng biết anh ta tức giận, dù là trong lòng ấm ức đi nữa, cũng không dám tiếp tục gây rối. Thức ăn đúng lúc đưa lên, Dương Băng Băng chu môi, mặc dù không gây rối, nhưng, chính là không ăn. Cô ta ấm ức. Cô ta khó chịu. Cô ta bị người ta ức hiếp. Mộ Dạ Hàn lại không ăn ủi, ngược lại còn trách móc. Cô ta chính là không ăn. Mặc dù, tôn hùm đại dương, cua hoàng đế hun khói, bào ngư sốt kia từng món đều khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng, Mộ Dạ Hàn không dâu cô ta sẽ không ăn. Lại nhìn bàn cách vách, Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt chỉ bứt rứt 2 giây, sau khi nhìn thức ăn đem lên, cũng không nhịn được nữa, ăn ngấu nghiến. Chuyện đến lúc này, thức ăn cũng lên rồi, có trả nổi hay không cũng phải trả. Nếu đã như vậy, còn không bằng dốc sức ăn một bữa, ăn xong lại nghĩ cách. Cùng lắm là, thế chấp tất cả tài sản. Ăn đã rồi nói. Ngon quá. Thịt cua hoàng đế này vừa nhẫn vừa mềm, trước giờ tớ chưa từng ăn cua nào ngon như vậy. Tô Tử Lạp hạnh phúc như muốn rơi nước mắt. Đàm Kiệt cũng ăn đến mức hoàn toàn không để ý hình tượng, ngon thật, thật sự rất ngon. Ngay cả người trầm tĩnh nhất Mộ Hạo Phong cũng vùi đầu ăn, đáy mắt có ý cười khó thấy. Khách sạn cao cấp, đắt có cái lý của đắt, mặc dù thật sự có hơi đắt thật, nhưng ăn đồ ăn ngon ở đây, tuyệt đối là hưởng thụ cuộc sống. Không chỉ có nguyên liệu nấu ăn đặc biệt tươi, mà tay nghề nấu nướng cũng là số một quốc tế. Rất ngon. Ngon đến mức ngay cả tên họ là gì cũng quên rồi. Cố Cơ Huyền cũng rất lâu không ăn vui vẻ như vậy. Mặc dù kiếp trước sau khi gả cho Mộ Tu Kiệt, sơn hào hải vị gì cũng từng thử, nhưng ăn một mình, và ăn cùng một nhóm người, là hoàn toàn khác nhau. Đời trước, cho dù Mộ Tu Kiệt ăn cơm cùng cô, trên bàn ăn cũng yên lặng như vàng. Cô quả thực không hiểu mình khi đó đang theo đuổi cái gì, vì một người đàn ông không yêu mình, từng buông bỏ mọi thứ. Một lòng một dạ chỉ vì lấy lòng anh, cuối cùng, cái gì cũng không có, đáng ra không? Câu trả lời, dễ dàng thấy được. Một đám quỷ chết đói đầu thai. Cách đó không xa Dương Băng Băng trợn mắt nhìn bọn họ, hừ lạnh. Nhưng, đến bây giờ Mộ Dạ Hàn cũng không dỗ cô ta cũng sắp chết đói. Người đàn ông này đang làm gì vậy? Thật vất vả, chịu đựng đến khi bàn Cố Cơ Huyền ăn sạch sẽ, cô ta lập tức đứng lên, đi về phía bọn họ. Ăn no chưa? Nên tính tiền rồi phải không? Ý cười trên gương mặt kia, nhìn rất vui tươi, kỳ thực thoáng qua sự lạnh lẽo. Ăn nhiều như vậy, bữa cơm này giá không rẻ, Cơ Huyền, cô có tiền trả không? Có cần giúp đỡ hay không? Chương 28, có lời gì, về nhà nói sau. Người đàn bà này, náo tàn, tâm thường, còn ác đầu, khiến người ta buồn nôn. Cố Cơ Huyền tựa lưng vào ghế, liếc cô ta, xem ra cô Dương là muốn tính tiền thay bọn tôi, vậy cũng được, miễn cưỡng cho cô mời một lần. Phục vụ nghe nói muốn tính tiền, đã sớm chuẩn bị xong. Trên thực tế mặc dù cậu ta cũng nhìn không vừa mắt thứ người như Dương Băng Băng nhưng điều lo lắng nhất vẫn là đám thanh niên này không có tiền trả. Dù sao, thật sự không hề rẻ. Nghe thấy lời Cố Cơ Huyền, phục vụ lập tức đi tới trước mặt Dương Băng Băng. Mặt Dương Băng Băng đỏ lên, gương mặt ghét bỏ, xin lỗi, hôm nay tôi quên mang tiền mặt. Không sao, quẹt thẻ cũng được, năm nay, ai còn muốn mang tiền mặt ra ngoài chứ? Cố Cơ Huyền cười nói. Tô Tử Lạp cũng cong mắt cười, phối hợp với Cố Cơ Huyền không chê vào đâu được. Tôi nói này cô Dương, không phải là cô không có tiền mời bọn tôi ăn cơm đấy chứ? Đàm Kiệt lập tức tiếp lời nói, nếu không có tiền mời bọn tôi ăn cơm, cũng đừng luôn lúc gần lúc hiện tạo cảm giác tồn tại trước mặt bọn tôi, còn tưởng rằng cô thật sự hào phóng như vậy. Mộ Hạo Phong mặc dù không nói chuyện, nhưng đôi mắt cũng có mấy phân ý cười. Người quen lạnh lùng một khi cười lên, trông rất đẹp. Có điều bây giờ, Dương Băng Băng làm gì còn tâm tư đi xem ai đẹp trai hay là xấu xí chứ? Cô ta cũng không nghĩ tới, mình vốn là muốn tới xem trò cười, nhưng lại đào một cái hố tự mình nhảy xuống. Cô ta nhìn Cố Cơ Huyền, sắc mặt trầm xuống, cô chủ nhà họ Cố, tôi và cô không có thân như vậy, nếu cô không có tiền, cũng đừng đến nơi cao cấp như thế này chứ. Cố Cơ Huyền lại không nhìn cô ta, chỉ là nhìn mấy người bạn, tối nay có muốn ở lại khách sạn này không? Ba người bạn lập tức lắc đầu, ở chỗ này một đêm phải cần bao nhiêu tiền? Không, nghĩ cũng không dám nghĩ. Bữa cơm này còn không biết phải giải quyết như thế nào kìa. Tớ muốn. Cố Cơ Huyền từ trong túi sách lấy ra một tấm thẻ, đưa cho phục vụ. Xem ra cái người được gọi là bạn tôi không có tiền giúp tôi thanh toán rồi, nhốn nháo nửa ngày, không nghĩ tới là một quỷ nghèo. Cậu giúp tôi nhìn coi khách sạn còn phòng hay không, loại có thể ở 4 người. Tối nay cô không muốn ở nhà họ Mộ, dĩ nhiên cũng không muốn về nhà họ Cố, cho nên, ở chỗ này ở là một lựa chọn tốt. Con người Mộ Khải Trạch có dã man thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi sẽ gây chuyện ở khách sạn cao cấp như vậy. Bắc Lăng này, là một nơi pháp trị. Dương Băng Băng tinh mắt, thấy đặt trên đĩa phục vụ, là một tấm thẻ đen kim cương. Thẻ đen kim cương. Đó là thẻ phát hành số lượng có hạn. Hạn mức mỗi tấm thẻ thấp nhất là 150 tỷ, không giới hạn. Con quỷ nghèo Cố Cơ Huyền, sao có thể có thẻ như vậy? Sau khi phục vụ thấy thẻ đen kim cương, biểu cảm cả khuôn mặt trong nháy mắt thay đổi, lập tức túi người cười nói theo, tôi lập tức sắp xếp một phòng sang trọng cho cô. Chờ một chút. Cái này không thể nào. Dương Băng Băng ngăn phục vụ tiến lên, vội la lên, cậu biết cô ta là người thế nào không? Một cô chủ không được nhà họ Cố cưng chiều mà thôi. Toàn bộ nhà họ Cố cũng không thể có người có thẻ đen kim cương, một cô chủ nhỏ nhoi bị vứt bỏ như cô ta sao có thể có. Cái này không khoa học tí nào. Tuy nói loại thẻ đen kim cương này hạn mức thấp nhất chỉ cần 150 tỷ, trên thực tế, 150 tỷ đối với người có tiền trong xã hội thượng lưu mà nói căn bản không coi vào đâu. Nhưng, cái này không có nghĩa là ai có 150 tỷ thì có thể mở, số người có thẻ đen mỗi ngân hàng là có hạn chế, chứ đừng nói là cấp bậc kim cương. Nói thẻ này đi. Giá trị con người thấp hơn 30.000 tỷ, ngân hàng bình thường cũng không muốn mở thẻ đen kim cương cho bạn. Gia sản toàn bộ nhà họ Cố bọn họ cộng lại, cách 30.000 tỷ còn rất xa, người nhà họ Cố có thể mở được thẻ đen kim cương. Đùa xa ổn. Tấm thẻ này nhất định là giả, cậu cha rõ rồi nói sổ. Ánh mắt ba người bạn cũng rơi vào trên người Cố Cơ Huyền, bọn họ dĩ nhiên không nghi ngờ thẻ này là giả, nhưng, thẻ này làm sao có. Người xung quanh cũng đều nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền. Quan sát cô từ đầu đến chân. Thẻ đen kim cương so với thẻ đen cao cấp hơn, nhiều người đang ngồi như vậy, không có bất kỳ ai có tư cách có một cái. Cô nhóc này mặt đầy tàn nhang tướng mạo không đẹp thậm chí phải nói có hơi xấu xí, ở đâu ra có thẻ này. Nếu như không phải là giả, đó chính là trộm. Phục vụ đang muốn nói gì đó, đồng nhiên, một giọng nam trầm thấp từ tính chuyển tới, ý là, thẻ của tôi là giả. Thẻ của anh ta. Ánh mắt mọi người, đồng loạt quay đầu sang. Đầu ngón tay Cố Cơ Huyền căng thẳng, không nghĩ tới, lại đang ở chỗ này đụng phải ái nhì sao có thể trùng hợp như vậy. Cậu cả Mộ, đi theo phía sau có Lâm Duệ và Dương Quân, đi ra từ cầu thang, dưới sự vây quanh của giám đốc khách sạn và mấy người phục vụ, đi tới bên này. Người phục vụ bưng đĩa nhận ra đầu tiên, lập tức nên đón, túi người chào hỏi, cậu cả Mộ, cái này, đây là thẻ của anh. Mộ Tu Kiệt không lên tiếng, phục vụ dè đặt cầm thẻ lên, phía sau thẻ, tên của tấm thẻ kim cương, chính là Mộ Tu Kiệt. Mọi người ngạc nhiên. Cô gái mặt đầy tàn nhang này, lại có quan hệ với cậu cả Mộ. Huyền Huyền Tô Tử Lạp ở trong tối kéo tay Cố Cơ Huyền. Chẳng lẽ, chuyện Dương Băng Băng nói cô và cậu cả Mộ còn có cậu hai Mộ có quan hệ, là thật sao? Nhưng mà, cô ấy làm sao cũng không tin, Cơ Huyền sẽ làm ra chuyện như vậy. Cố Cơ Huyền chợt đứng lên, nhìn Mộ Tu Kiệt, cậu cả, có thể nói chuyện chút không? Tôi còn có chút chuyện, tối về nhà nói sau. Mộ Tu Kiệt chỉ là nhàn nhạt nhìn cô. Muốn xoay người đi tới phòng bao. Tối. Về nhà nói sau. Về nhà. Chẳng lẽ, cô gái này và cậu cả Mộ. Ở cùng nhau. Cô ấy rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, chính là cô gái hai ngày trước, đêm đó đính hôn với cậu cả Mộ, rồi đào hôn, Cố Cơ Huyền. Giới kinh doanh rất nhiều người biết chuyện này, nhưng, Tô Tử Lạp bọn họ không phải người của giới kinh doanh, tin tức không linh động như vậy. Cố Cơ Uyển trước giờ cũng không thích nói chuyện mình ở nhà họ Cố, bọn họ còn không biết Cơ Uyển phải đính hôn với cậu cả Mộ. Có điều bây giờ, lời này của cậu cả Mộ, đại biểu cho Cố Cơ Uyển là người của anh ta. Người của anh ta, ai dám đắc tội? Dương Băng Băng đã trợn tròn mắt, mặc dù biết Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt có quan hệ, nhưng không phải nói quan hệ một chút cũng không tốt sao. Chị họ Cố Vị Y còn nói, người cậu cả Mộ ghét nhất chính là Cố Cơ Uyển. Nhưng vừa rồi, mặc dù cậu cả Mộ không nói gì với Cố Cơ Uyển, nhưng ngữ khí nói chuyện, rõ ràng có cảm giác là người một nhà. Tại sao có thể như vậy? Dạ Hàn. Thấy Mộ Dạ Hàn tới, Dương Băng Băng như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, muốn nhào qua. Nhưng Mộ Dạ Hàn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta, bước nhanh đuổi kịp Mộ Tu Kiệt, anh cả, anh cũng tới, thật là trùng hợp. Ừ, Mộ Tu Kiệt gật đầu, bước chân không hề dừng lại. Lâm Duệ cười nói với Mộ Dạ Hàn, cậu cả hẹn mấy người bạn, cậu Dạ Hàn cùng đi không? Em, có thể không? Mộ Dạ Hàn thủ sủng nhược kinh, ánh mắt nhìn Mộ Tu Kiệt đầy sùng bái. Dĩ nhiên có thể. Mộ Dạ Hàn lập tức đi theo sau lưng Lâm Duệ, Dương Băng Băng bị anh ta vứt bỏ, ngay cả một ánh mắt cũng không giữ lại. Ai mà không biết, người có thể dùng cơm với cậu cả Mộ, đều là nhân vật lớn của Bắc Lăng. Ăn một bữa cơm với cậu cả Mộ, mạng lưới quan hệ không biết có thể rộng lớn bao nhiêu, ai mà không muốn. Dạ Hàn Dương Băng Băng đuổi theo, anh đi rồi, em làm thế nào? Về rồi nói. Mộ Dạ Hàn ghét bỏ đẩy bàn tay cô ta đang níu lấy mình ra, bước nhanh theo mấy người phía trước. Dạ Hàn Dương Băng Băng còn muốn đuổi theo, lại bị giám đốc khách sạn ngăn lại. Trơ mắt nhìn đám người bọn họ vào phòng bao vịp, Dương Băng Băng gấp đến độ dậm chân tại chỗ. Đầu kia, Tô Tử Lạp lại cười híp mắt nói, ai đi à, cô Dương, kim chủ của cô đi rồi, nhưng mà, bữa cơm này của mấy người hình như còn chưa trả tiền đó. Chương 29, bãi đỗ xe, 10 phút. Dương Băng Băng sửng sốt, quay đầu nhìn lại. Chỗ bọn họ vừa ngồi, thức ăn ngon đã vơi đi phân nửa, nhưng, Mộ Dạ Hàn đã đi rồi. Cái này không phải là tôi ăn. Dương Băng Băng bị dọa có hơi bất an, một bàn này, ít nhất phải tốn mấy trăm triệu. Đó là cậu chủ Dạ Hàn ăn. Nhưng mà, hình như cậu chủ Dạ Hàn cũng không giao phó gì, cô và cậu ấy ngồi cùng bàn, tính tiền không phải chuyện đương nhiên sao. Hai tay Tô Tử Lạp khoanh trước ngực, ánh mắt khinh thường rơi vào mặt cô ta, cô là cô chủ nhà họ Dương, sẽ không phải ngay cả tiền một bữa cơm cũng không trả nổi chứ. Đúng là thời thế thay đổi, vừa rồi Dương Băng Băng nói gì. Bây giờ, Tô Tử Lạp cũng nói ý nguyên trả lại cho cô ta, ăn nhiều như vậy, bữa cơm này không rẻ, cô Dương, cô có tiền trả không? Có cần giúp đỡ hay không? Cô Tô Tử Lạp đáng chết. Lại dám lấy lời cô ta dễu cợt cô Tổ. Ha, có điều, bọn tôi sẽ không giúp cô thanh toán đâu. Nếu cô không có tiền muốn ăn quỵt, tôi ngược lại có thể báo cảnh sát rút. Ai nói tôi không có tiền? Dương Băng Băng dù gì cũng là tiểu thư nhà họ Dương, tiền riêng mấy trăm triệu, cô ta vẫn có. Nhưng, đau lòng. Mấy trăm triệu, có thể mua 2-3 cái túi sách. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dạ Hàn tên khốn kia, đưa cô ta ra ngoài ăn cơm, mình lại trốn mất, để cô ta trả tiền. Cái gì mà cậu chủ Mộ, thật là chó má. Ăn cơm cũng phải để con gái trả tiền, thật quá đáng. Thấy phục vụ đưa hóa đơn lên, Dương Băng Băng khóc không ra nước mắt. Mấy trăm triệu, đau đến nỗi cô ta muốn chết luôn. Nếu quả thật khó khăn như vậy, bữa cơm này, tôi mời cô ăn cũng được. Cố Cơ Uyển vừa đứng lên bỗng lên tiếng. Dương Băng Băng rất muốn nói, ai cần cô mời. Nhưng, mấy trăm triệu và mặt mũi. Ở đây lại không có ai quen biết mình, mặt mũi. Cũng chỉ mất mặt ở chỗ này mà thôi. Chờ sau khi rời đi, mọi thứ ở đây đều không liên quan đến cô ta, có phải không? Cô được cậu cả Mộ nuôi, có tiền như vậy, mọi người đều là bạn bè. Cô muốn mời tôi cũng không ngại. Cô ta siết chặt lòng bàn tay, lập tức nói với phục vụ, cô ta nói cô ta mời. Dù sao cô ta có thẻ đen, cậu quẹt thẻ cô ta là được. Dương Băng Băng xoay người muốn đài. Cố Cơ Uyển con nhỏ ngu xuẩn, lại vì mặt mũi thanh toán cho cô ta, mặt mũi thì có là gì, mấy trăm triệu kia cải ăn. Cô ta đi ra ngoài, có ai biết chuyện này. Cho dù sau này mấy người này nhắc tới, cô ta không thừa nhận, ai mà tin. Ý Dương Băng Băng đã quyết, lập tức muốn rời khỏi. Tô Tử Lạp kéo tay áo Cố Cơ Uyển, mặt không phục, tại sao phải thay cô ta tính tiền. Mấy trăm triệu đấy. Đau lòng quá. Không sao, không phải Đàm Kiệt vẫn đang quay video sao? Tối nay phát tán nó lên mạng. Cố Cơ Uyển cười dịu dàng, lấy thẻ đen kim cương ra một lần nữa. Đàm Kiệt cười nói, yên tâm, không quá một giờ, tất cả mọi người đều sẽ biết, cô chủ nhà họ Dương Dương Băng Băng không có tiền ăn cơm, cần Uyển Uyển thanh toán rút. Cố Cơ Uyển, cô có ý gì? Dương Băng Băng đã sắp đi tới cửa thang máy bỗng dừng chân, lập tức quay lại. Các người dám bêu xấu tôi. Tôi phải báo cảnh sát. Bọn tôi có bêu xấu cô sao? Bây giờ tôi thay cô quẹt thẻ, chẳng lẽ không phải là sự thật? Cố Cơ Huyền nhún vai một cái, mặt vô tội, tôi không có bịa đặt sự thật, thì không phải là bêu xấu. Hơn nữa, bọn tôi còn có video làm chứng. Các người quá đáng lắm rồi. Dương Băng Băng tức đến mức đầu ngón tay cũng đang run rẩy, vội vàng mở túi sách của mình, lấy một tấm thẻ ra. Tự tôi trả tiền. Ai cần cô mời? Loại xấu xí như cô muốn mời, tôi còn không thèm ăn. Cái mặt đầy tàn nhang, ghê tởm chết người ta. Mấy trăm triệu mà thôi. Cũng không phải là không trả nổi. Đám tiện nhân này, thật là quá đáng. Nhìn bộ dạng Dương Băng Băng vừa tức vừa xót xa quẹt thẻ, bốn người bạn hiểu ý cười một tiếng, khách khứa xung quanh cũng vui vẻ. Cuối cùng Dương Băng Băng hung ác trợn mắt nhìn Cố Cơ Huyền, lúc xoay người rời đi, gương mặt lập tức thành bộ. Dạng khóc lóc thảm thiết. Mấy trăm triệu, cả mấy cái túi sách hàng hiệu, nhưng ngay cả một miếng ăn cũng không ăn. Ước hiếp người quá đáng, thật ước hiếp người quá đáng. Đi thôi, ở khách sạn cao cấp. Cố Cơ Huyền thu thẻ đèn kim cương vào, tâm tình không tệ. Phục vụ lập tức cung kính đưa bọn họ đi. Căn phòng 2 phòng ngủ 1 phòng khách, mặc dù không phải là phòng tổng thống, nhưng cũng đầy đủ sang trọng. Trời ơi! Ghế sofa thật là mềm, phòng thật là lớn, bồn tắm có thể cho mấy người chúng ta cùng tắm. Bị Cố Cơ Huyền liếc, Tô Tử Lạp lập tức im miệng, nhưng vẫn cười hì hì, dù sao, chính là rất lớn mà. Đời này của tớ chưa từng ở khách sạn cao cấp như vậy. Đàm Kiên sờ chỗ này một cái, đụng chỗ kia một tí, thật là không dám tin. Huyền Huyền, cậu thật sự ôm chân cậu cả mộ sao? Ngay cả thẻ đen kim cương anh ta cũng cho cậu, đổi với cậu thật tốt mà. Đúng vậy đó. Cậu bây giờ là bạn gái của cậu cả mộ sao? Không đúng, các người còn ở chung với nhau. Không phải là cậu đính hôn với anh ta rồi đấy chứ? Rất nhiều tin tức thoáng qua không ngừng trong đầu Tô Tử Lạp. Đồng nhiên, cô trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền. Không đúng không đúng, cậu cả mộ không phải mới vừa đính hôn sao? Cũng không đúng, hình như vị hôn thê đào hôn, tiệc đính hôn hủy bỏ. Huyền Huyền, chắc không phải cậu. Cố Cơ Huyền nhìn cô, coi như cô đã đoán trúng. Không nghĩ tới. Tô Tử Lạp lại kinh ngạc nói, sẽ không phải là cậu cả mộ bị bỏ rơi, lúc tâm tình không tốt, cậu đúng lúc chen vào an ủi anh ta, thế là thuận lý thành chương làm người phụ nữ của anh ta chứ. Mộ Hạo Phong đứng trước cửa sổ sát đất, không nói một lời nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền. Chí tưởng tượng tốt như vậy, sao không đi viết tiểu thuyết đi? Cố Cơ Huyền dường như trợn mắt nhìn Tô Tử Lạp. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tô Tử Lạp cũng cảm thấy, Huyền Huyền như vậy. Khu, sắc đẹp, cho dù muốn an ủi cậu cả mộ, có lẽ cũng không tới phiên cô ấy. Nhưng bây giờ, cậu cả mộ người ta nói với cô ấy về nhà nói sau, người ta là người một nhà đấy. Đàm Kiệt cũng nhìn chăm chằm Cố Cơ Huyền, không bỏ qua cho từng biểu cảm của cô, cậu thật sự. Đi theo anh ta sao? Mọi người đều tò mò muốn chết, còn bộ dạng Cố Cơ Huyền như chuyện này không liên quan đến mình. Cô đứng lên, đi vào phòng, một đám ngu ngốc. A-i-i-a. Cậu nói rõ ràng coi, ai ngu ngốc? Đàm Kiệt không phục. Bọn họ chỉ là không quan tâm cuộc sống của những nhân vật lớn mà thôi. Cố Cơ Huyền không để ý tới bọn họ nữa, đóng cửa đi ngủ. Lại không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền tới giọng nói kinh ngạc của Đàm Kiệt và Tô Tử Lạp. Huyền Huyền, thì ra cậu chính là cái vị hôn thê đào hôn đói. Mẹ ơi! Tin tức nóng hổi như vậy, mà bây giờ mới biết lên mạng tra tin tức liên quan. Cô hai nhà họ Cố đào hôn ở tiệc đính hôn bị lùi qua 3 ngày sổ. Nói cách khác, ngày mốt, Huyền Huyền phải đính hôn lần nữa với cậu cả mộ. Cô ấy lập tức trở thành vị hôn thê danh chính ngôn thuận của cậu cả mộ. Mẹ ơi, cái nhóm nhỏ của bọn họ, rốt cuộc cũng có người thoát nghèo. Cố Cơ Huyền vẫn không để ý tới bọn họ, chỉ là nhìn tấm thẻ đen trên tay mình. Cái này là hôm nay Lâm Duệ đưa cô để chuẩn bị cho lúc cần, thuận tay cho cô, đương nhiên là ý của cậu cả mộ. Cho dù là kiếp trước, cậu cả mộ đối với cô đều vô cùng hào phóng, tiền, cô có nhiều đến mức dùng không hết. Kiếp này, trái lại cô không nghĩ tới tiếp tục vô cớ dùng tiền của người ta, tiền này, phải trả. Cất thẻ đen vào, cô nhắm mắt, ngủ. Không biết ngủ bao lâu, đồng nhiên, tiếng tin nhắn điện thoại đánh thức cô từ trong giấc ngộng. Lấy ra xem, là tin nhắn của Mộ Tu Kiệt, bãi đỗ xe, 10 phút. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, còn nói không phải cố ý. Anh chính là một người bá đạo như vậy, 10 phút, không đi xuống. Anh nhất định sẽ cho Lâm Duệ đi lên đóng gói cô sẽ đi. Cố Cơ Huyền hiểu rất rõ tính khí của người đàn ông này. 10 phút, câu ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm, cầm túi sách từ trong phòng đi ra. Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt còn đang xem TV màn hình lớn, Mộ Hạo Phong ngồi trên ghế bên cửa sổ,

Tôi a. Thân thể nhỏ nhắn bị anh lôi qua, chợt đụng vào ngực của anh. Giọng nói khàn khàn của Mộ Cơ Uyển làm cho người ta hồi hộp, khẽ thủ thỉ bên tai cô, chuyện của tôi vẫn chưa xong. Chương 33, bà bối, hết giờ rồi. Chuyện của anh vẫn chưa xong. Anh còn chuyện gì nữa sao? Không phải là cô gái đã có đàn ông rồi thì khác, từ trong ánh mắt của Mộ Tu Kiệt, Cố Cơ Uyển dễ dàng nhìn thấy được tin tức chất chứa trong đó. Cô thật sự hơi hoảng loạn, Mộ Tu Kiệt hiện giờ khác xa hoàn toàn với người đàn ông lạnh lùng ở kiếp trước. Ánh mắt ngay lúc này của anh tràn đầy dục vọng làm cho người ta hít thở không thông. Cô hoảng sợ muốn chạy, nhưng cơ thể lại bị anh giữ lấy chặt chẽ. Khuôn mặt đẹp trai trước mặt này đang không ngừng phóng to trong mắt cô. Trái tim của cô nhất thời đập điên cuồng. Trời đất chứng giám, cô thật sự muốn chạy mà lý trí nói cho cô biết, nhất định phải chạy nhanh ra ngoài. Nhưng, lúc anh lại gần cô, chuyện duy nhất cô có thể làm, lại là nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mở. Thật sự rất đẹp trai. Một người đàn ông nhưng lại sao có thể đẹp trai đến mức này. Lông mi dài phủ xuống, giống như hình chiếc quạt, cũng với đó là mang theo hơi thở của một vị hoàng tử ưu ám. Nhưng anh ngược lại là một vị vương giả. Mang theo hơi thở cô tịch, đầy lạnh lùng quanh người, đồng thời khiến cho phụ nữ đau khổ, cũng bị chọc cho đến phát điên. Anh muốn hôn cô sao? Cố Cơ Uyển không biết bản thân nhắm mắt lúc nào, nhưng lại rất rõ ràng, cô hình như có chút chờ mong cái gì đó. Rung động, đang sôi trào ở trong lòng. Khu... Cửa kính xe không biết được hạ xuống lúc nào, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm ho khan của Lâm Duệ. Cố Cơ Uyển bị giật mình, chợt mở mắt ra, lại nhìn thấy bản thân vẫn đang nằm trong ngực của Mộ Tu Kiệt. Khuôn mặt của cậu chủ Mộ lạnh lùng, trong đôi mắt thâm thúy đó vẫn là vẻ bình tĩnh như cũ. Không có một chút kia động tình. Thì ra mới vừa nãy, chỉ có mình cô bị hãm sâu vào. Ảo não vô cùng, cô dùng sức đẩy tay ra, lúc này lại thuận lợi nhảy ra được khỏi đùi của anh. Vừa mới ngồi qua chỗ khác. Vẫn chưa kịp chỉnh chu lại quần áo của mình, thì đã nhìn thấy ngoài cửa sổ có mấy người đang đi lại gần. Bọn Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt, có gương mặt u ám của Mộ Hạ Phong. Cố Cơ Uyển nhanh chóng muốn mở cửa đi ra ngoài, đằng sau lại truyền đến giọng nói châm thấp của Mộ Tu Kiệt, bộ dạng em như vậy vẫn muốn ra ngoài. Giọng nói này, thoạt nghe có vài phần không vui. Bộ dạng này đi ra ngoài có gì sai à? Hiện giờ Cố Cơ Uyển đang có thành kiến với anh, vừa nãy rõ ràng giống như động tình, nhưng ai biết, chỉ trong chớp mắt. Anh lại trở về bộ dạng của người đàn ông lạnh lùng đó. Người động tình, chỉ có mình cô mà thôi. Có chút cảm giác bị nhục nhã. Cô hừ một tiếng, thuận theo ánh mắt của anh mà cúi đầu nhìn, nhất thời bị cảnh trước mắt dọa sợ, làm cô xoay người thật nhanh, hoảng sợ sửa sang lại quần áo của mình. Từ khi nào mà các nút áo của cô đều đã bị cởi ra. Quần áo luồn thuộm, gần như bị nhìn thấy hết. Tên khốn kiếp đáng chết. Lấy tốc độ nhanh nhất mà sửa sang lại quần áo của mình, cô chỉnh lại đầu tóc. Bàn tay thì đặt lên trên tay nắm cửa. 5 phút. Người đàn ông đằng sau lãnh đạm nói. Có ý gì? Cô quay đầu nhìn chằm chằm anh. Mộ Tu Kiệt tựa lưng vào ghế, giống như tư thế của cô lúc nãy, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hai cánh môi xinh đẹp khẽ động, nói ra một câu chân thật đáng tin, không cho ngủ bên ngoài với những người lộn xộn kia. Bọn họ là bạn của tôi, chứ không phải là những người lộn xộn. Chẳng qua, hiện giờ Cố Cơ Uyển cũng lười đi tranh cãi với anh. Lấy tính cách của anh. Nếu như cô vẫn khăng khăng muốn ngủ bên ngoài với bọn Tử Lạp, không lẽ anh sẽ cho người con cô trở lại xe? Hừ. Hừ lạnh một tiếng, cô đẩy cửa xe ra, nhảy ra bên ngoài. Xe này thật bá đạo. Sự chú ý của Tô Tử Lạp dồn hết vào chiếc xe. Lúc Cố Cơ Uyển mở cửa xe, cô rõ ràng nhìn thấy được bóng người ở bên trong. Thoạt nhìn, có vẻ khác với lúc nhìn thấy ở trong nhà hàng. Hiện giờ Mộ Tu Kiệt đang ở trong xe, im lặng, an tĩnh, hơi thở có vài phần hỗn loạn. Thật sự là hấp dẫn chết người. Uyển Uyển thật may mắn, lại có thể gả cho một người đàn ông xuất sắc đến như vậy, thật sự là quá hâm mộ. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy đàn ông à? Cố Cơ Uyển tiến lên trước, che khuất tâm nhìn của cô ấy. Thật ra cô cũng không biết mình đang che cái gì, chẳng qua, Mộ Tu Kiệt lúc uống rượu không giống với sự lạnh lùng lúc bình thường. Anh của tối nay, đôi mắt sáng ngời mang theo hơi rượu, tồn tại loại hơi thở mê hoặc lòng người, vẻ mặt này của cậu chủ Mộ. Cô thật sự không muốn để người con gái khác nhìn thấy. Hay, nhìn một cái cũng không được à, Cố Cơ Uyển, cậu cũng quá keo kiệt rồi đó. Tô Tử Lạp tuy đang tức giận, nhưng cũng không phải giận thật. Cậu chủ Mộ là người của Uyển Uyển mà, dù sao cũng chỉ có thể được nhìn từ xa thôi. Không phải cậu muốn theo anh ấy về nhà đó chứ? Vốn dĩ lúc đầu Cố Cơ Uyển nói muốn gặp cậu chủ Mộ, thật ra cô và Đàm Kiệt cũng nhìn ra được, chắc chắn là muốn về nhà. Nhưng, Hạ Phong không yên tâm, đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy trở lại. Nên muốn xuống dưới nhìn xem. Hiện tại nhìn thấy vợ chồng người ta đang ở bên nhau, còn lo lắng gì nữa? Hai người muốn về nhà thì về, bọn mình còn muốn đi chơi nữa. Tô Tử Lạp kéo tay Đàm Kiệt muốn đi. Phòng ở khách sạn thật sự quá sang trọng, còn có bể bơi riêng ở bên ngoài, bọn họ vẫn chưa chơi đủ đâu. Mộ Hạo Phong lại nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển, không có ý muốn đi. Ánh mắt của anh ta lướt qua cô, lại rơi vào trên chiếc xe ở phía sau. Cửa kính xe đã được đóng chặt, từ bên ngoài nhìn vào, cũng không thấy bất cứ thứ gì ở bên trong. Nhưng anh ta dường như có thể nhìn thấy được người đàn ông kia, bộ dáng cao ngạo và lạnh lùng đó. Bạn đang đọc truyện tại truyện hay online. Thậm chí, anh ta phảng phất có thể thấy được đôi mắt của anh, ngay bây giờ đang dùng một đôi mắt quan sát mà nhìn chằm chằm mình. Cách cửa kính xe được thiết kế một cách đặc biệt, tâm mắt của hai người đàn ông va chạm nhau, lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng lại ngông cuồng không ai bị nổi. Hạ Phong, Tô Tử Lạp gọi. Mộ Hạo Phong vẫn không nói chuyện. Cố Cơ Uyển cũng không biết anh ta đang nhìn gì, cửa xe cũng đã đóng rồi, có nhìn thấy người bên trong đâu. Cô đi qua, Hạ Phong, tối nay tôi. Anh ta đối xử với cậu tốt không? Tầm mắt của Mộ Hạo Phong thu lại, nhìn chằm chằm người con gái đang đứng trước mặt mình. Anh ấy Cố Cơ Uyển quay đầu liếc nhìn một cái, biết người anh ta nói là Mộ Tu Kiệt. Có điều, cậu chủ Mộ đối xử với cô tốt hay không, điều này cũng thật khó nói. Người ta chỉ là không thích cô mà thôi, đính hôn theo lệnh của ông bà, nếu như thích thì quả thật rất khó. Nhưng ngoại trừ điều này, thứ người đàn ông kia có thể cho cô, ngoài tình cảm, kiếp trước hầu như không thiếu thứ gì. Tốt. Cô gật đầu. Tiền, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, do bản thân cô không muốn mà thôi. Cậu chủ Mộ không ra trưởng, cũng không có quan hệ nam nữ bất chính, đây có được tính là tốt không? Mộ Hạo Phong mím môi, giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng tất cả lời nói đều bị anh ta nuốt xuống bụng. Nhìn thấy sợi tóc rơi lộn xộn trên khuôn mặt của Cố Cơ Uyển, anh ta đưa tay ra, muốn giúp cô vắt tóc ra sau tai. Trong tâm mắt, cửa xe đột nhiên bị mở ra, đôi chân dài của người đàn ông xài ra, từ trên xe bước xuống. Cậu chủ Mộ uống rượu, đôi mắt lúc bình thường không có gì ngoài sự lạnh lùng, nhưng tối nay do uống nhiều mà có hơi mơ màng. Tóc mái ở trên trán hơi rối, thiếu đi một chút nghiêm túc lạnh lùng lúc bình thường, nhưng lại nhiều thêm hương vị. Chương 34, anh ấy là một người rất đáng sợ. Cô cứ như thế bị đưa đi, không có một chút phản kháng nào. Sau khi lên xe, Cố Cơ Uyển mới nhớ ra là phải dặn dò với Tô Tử Lạp chút chuyện, lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Tử Lạp, lời tớ chuẩn bị nói, cậu nhất định phải nghe. Ngày mốt cậu làm gì cũng không được rời khỏi trường, chỉ ở trong ký túc xá thôi, không được đi đâu hết, nghe thấy chưa? Ngày mốt, không phải là ngày đính hôn của cậu à? Tô Tử Lạp ở đầu dây bên kia hơi bất mãn, Cố Cơ Uyển cậu được lắm. Đính hôn mà không muốn mời bọn tớ sao? Trước đó không biết cũng không sao, nhưng giờ biết rồi, làm sao có thể ở nhà được? Tớ Cố Cơ Uyển nghĩ một chút, lại nói, không được, các cậu không thể đến, cậu chủ Mộ là người như thế nào, không phải cậu đã gặp rồi sao? Anh ta đang sợ như vậy, cậu đến làm gì? Tại sao lại thấy cổ hơi lạnh nhỉ? Có điều, vì sự an toàn của Tô Tử Lạp, Cố Cơ Uyển không quá để ý. Gia đình nhà họ Mộ lớn như vậy, đính hôn cũng không tới lượt tớ làm chủ. Tớ cũng không mời bất kỳ ai cả, bao gồm các cậu. Việc này cậu phải nghe tớ, ngày kia cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể rời khỏi trường học, nghe thấy chưa? Tô Tử Lạp vẫn hơi hoán giận, Cố Cơ Uyển càng nhấn mạnh, Tô Tử Lạp, cậu không nghe lời, chúng ta tuyển giao. Được rồi, tớ nghe lời cậu, ở trong trường không đi đâu hết, được chưa? Có lẽ là cậu chủ Mộ không thích sinh viên nghèo nàn như bọn họ, không cho phép chiêu đãi những nhân vật không khét tiếng như bọn họ. Thật ra mọi người đều hiểu. Gả vào trong gia đình hào môn, Cơ Uyển có thể có địa vị gì? Bọn họ cũng không muốn làm khó cô. Tớ nghe lời cậu, đợi ít ngày nhớ mời bọn tớ ăn cơm đó, bọn tớ lại chúc mừng cậu lần nữa. Tô Tử Lạp cười nói. Cố Cơ Uyển biết cô ấy hiểu lầm rồi, cho rằng cậu chủ Mộ không cho phép cô mời bạn bè của mình. Nhưng, trong thời điểm quan trọng này, tha để Tử Lạp hiểu lầm còn hơn để cô ấy gặp nguy hiểm. Được. Cô gật đầu, rồi mới cúp máy. Chỉ cần ngày mốt Tử Lạp không rời khỏi trường, thì sẽ không gặp nguy hiểm. Cô không thể để cho Tử Lạp lặp lại bi kịch của đời trước được, tuyệt đối không được. Cúp điện thoại, mới cảm thấy điều hòa trên xe mở quá thấp, Cố Cơ Uyển theo bản năng kéo quần áo, quay đầu nhìn, thiếu chút nữa bị dọa chết. Cậu chủ Mộ đang nhìn chằm chằm cô làm cái gì? Đáng sợ hơn là đôi mắt của anh lại rất lạnh lùng. Trong đó còn mang theo một tia không vui. Cô đã làm gì sai sao? Tôi là một người rất đáng sợ, đến nỗi cô muốn mời bạn bè của mình, tôi cũng không cho phép. Người đàn ông nheo mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang bất an của cô, thường tôi đùa thôi. Đây không phải là để cho Tô Tử Lạp không được rời khỏi trường hay sao? Thật sự không có ý nói xấu anh như vậy. Tầm mắt của Mộ Tu Kiệt ngừng lại trên mặt cô trong chốc lát, sau đó mới khẽ nhắm mắt lại, lái xe. Vâng, cậu cả. Lâm Duệ đạp chân ga. Chiếc xe đi khỏi ga ra của khách sạn, trong kính chiếu hậu, Tô Tử Lạp đứng giữa Đàm Kiệt và Mộ Hạ Phong, lộ ra vóc dáng đặc biệt nhỏ bé và tinh tế. Tử Lạp, Cố Cơ Uyển nắm chặt quả đấm. Kiếp trước, là tớ hại cậu, kiếp này, nhất định sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện. Tuyệt đối không. Chị họ, lần này chị phải giúp em, Cố Cơ Uyển thật sự rất quá đáng. Dương Băng Băng đứng ở mép giường, tức giận đến nỗi hai mắt trừng lớn. Tức hơn nữa đó là thẻ của cô ta bị quẹt mất mấy trăm triệu đó. Mộ Dạ Hàn cũng là tên khốn kiếp, mời em ra ngoài ăn cơm, mà đến cuối cùng lại bắt em thanh toán, đồ thần kinh. Cố Vị Y nằm ở trên giường, đang đắp mặt nạ hồi phục do bác sĩ kê đơn. Hôm nay bị tát 20 cái, khuôn mặt sưng lên như cái đầu heo. May mắn đó là, ngoài khóe môi hơi bị rách thì những chỗ khác không sao. Điều trị cả một ngày, hiện giờ các vết sưng tấy và mẩn đỏ cũng đã biến mất. Có điều, để sau này có thể gặp người ta trong bữa tiệc, Cố Vị Y vì để an toàn mà tiếp tục đắp mặt nạ hồi phục. Dương Băng Băng khóc sướt mướt, sau này mà tên khốn kiếp kia mời em nữa, thì em cũng sẽ không thèm đi. Cũng không để ý đến anh ta luôn. Ừ, Cố Vị Y gật đầu, vẫn không nói gì nữa. Chị họ, bọn họ đối xử với chị như vậy, lại ăn hiếp em, chị thật sự không tức giận sao? Dương Băng Băng dậm chân vì tức giận. Bác bị đưa ra nước ngoài, bây giờ vẫn không biết như thế nào rồi. Đều do Cố Cơ Uyển hại, chị sao có thể bình tĩnh như vậy? Nếu không thì sao? Cố Vị Y bị cô ta làm phiền, kéo mặt nạ giấy xuống, vứt vào trong sọt rác. Cô ta đi đến trước bàn trang điểm, khẽ mát xa gương mặt của mình. Hiện giờ khuôn mặt này đã lấy lại vẻ tươi tắn, trắng hồng, tinh tế không tì vết, vẫn đẹp lóa mắt như cũ. Cố Vị Y thật sự rất đẹp, ngay cả Dương Băng Băng nhìn thấy gương mặt của cô ta trong gương, cũng nhịn không được mà tán thưởng. Chị họ, chị thật xinh đẹp. Cô ta nghĩ một chút, lại cắn răng nói, chỉ có người con gái xinh đẹp như chị họ mới xứng với cậu chủ mộ, Cố Cơ Uyển là cái thá gì chứ? Cơ Uyển là vợ sắp cưới của cậu chủ mộ, Băng Băng, thức ăn có thể ăn nhầm, nhưng nói chuyện thì không được nói bậy. Cố Vị Y nhìn chăm chăm bản thân mình trong gương, đáy mắt thoáng qua một tia hận ý. Nhưng nụ cười ấm áp trên gương mặt của cô ta vẫn không giảm, Cơ Uyển là em gái của chị làm sao có thể tơ tưởng đến chồng sắp cưới của nó được. Cô ta chỉ là gặp may thôi, nếu không phải bà cụ mộ muốn cậu chủ mộ cưới nó, thì anh ấy sẽ cưới một ả xấu xí như nó sao? Chị họ, chị quá lương thiện, mới bị Cố Cơ Uyển ăn hiếp như vậy, chị xem, hiện giờ ngay cả bác cũng bị đưa ra nước ngoài rồi. Chị họ của em tài nghệ không như người ta, không biết dùng thủ đoạn, thì phải làm sao? Cố Vị Y than thở nói. Chị hạt dị, chẳng lẽ bị cô ta ức hiếp mãi sao? Dương Băng Băng không phục nói. Thôi bỏ đi, Băng Băng, thật ra Cơ Uyển không phải là đứa con gái xấu, có lẽ là bị đám bạn bè của nó làm cho nhiễm thói xấu. Cố Vị Y quay đầu nhìn cô ta, cười nói, nhưng, tình cảm giữa bọn họ tốt thật, trước đây Cơ Uyển còn nói rằng, vì bạn bè, đến cả mạng sống nó cũng không cần. Vì mấy người đó mà đến cả mạng sống cô ta cũng không cần. Dương Băng Băng nhíu mày, không biết đang nghĩ gì. Cố Vị Y lại cười nói, đúng vậy, nếu như mấy người đó mà xảy ra chuyện, có lẽ đến cả buổi đính hôn nó cũng bỏ, trực tiếp đi cứu họ. Lễ đính hôn lần trước nó đã chơi trò mất tích rồi, nếu như lần này lại mất tích, không biết cậu chủ mộ còn cần nó không? Ngón tay dài của Cố Vị Y nhẹ nhàng lướt trên má của cô ta, quay đầu qua, nhìn bộ dạng đăm chiêu của Dương Băng Băng qua gương. Cô ta cười, ngày mai phải đi nhắc nhở nó lần nữa, chứ lần này tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất, nếu không, cậu chủ mộ nhất định sẽ đá nó, đến lúc đó, sẽ rất đáng thương. Cậu chủ mộ đá cô ta không tốt hay sao? Dương Băng Băng nắm chặt quả đấm. Bạn đang đọc truyện tại truyện hay online. Cố Vị Y liếc nhìn cô ta, dù sao cũng là em gái của chị mong nó sẽ được hạnh phúc. Cô ta đi đến bên cạnh, lấy một tấm thẻ ra khỏi ngăn kéo, nhét vào trong tay của Dương Băng Băng. Được rồi, không phải mấy trăm triệu hay sao? Trong này có đủ, cầm mà tiêu đi. Chị họ, chị họ thương em nhất, cầm đi đi. Cố Vị Y vô vô tay của cô ta, trở về nhà sớm chút, ngày mai đi ra ngoài chơi, tâm trạng cũng sẽ tốt lên. Chị họ, chị thật tốt. Dương Băng Băng cầm tấm thẻ, gương mặt kích động, em sẽ không để cho người khác ước hiếp chị, nhất định sẽ không. Chị họ hiền lành như vậy, tuyệt đối sẽ không để cho Cố Cơ Uyển ước hiếp. Cố Cơ Uyển, cô đợi đó, tôi nhất định sẽ chỉnh chết cô. Nhất định sẽ không để cho cô có cơ hội làm hại chị họ. Được rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Khoảnh khắc cửa phòng bị đóng lại, ý cười trên khỏe môi của Cố Vị Y nhất thời biến mất. Cô ta muốn để Cố Cơ Uyển hạnh phúc. Ha, Cố Cơ Uyển được hạnh phúc. Vậy còn cô ta thì sao? Mối hận 20 cái tát hôm nay, vẫn chưa trả mà. Cố Cơ Uyển, sau khi hãm hại cô ta,

không phải anh có đồng ý hay không mà là anh không có tư cách. Cô cái con tiện. Mộ Khải Trạch sầm mặt lại, tức giận đến mức hận không thể cầm cái đĩa trên bàn lên đập thẳng vào đầu Cố Cơ Uyển. Nhưng xung quanh đều là khách khứa, nếu như anh ta dám gây rối trong lễ đính hôn của anh cả nhà mình thì ông cụ nhất định sẽ không tha cho anh ta. Mộ Khải Trạch cũng không ngờ chỉ dăm ba câu của con nhóc chết tiệt kia đã có thể khiến cho anh ta tức giận đến mức suýt nữa thì mất khống chế. Rốt cuộc miệng lưỡi bén nhọn như vậy là học được từ đâu vậy? Trước kia rõ ràng câu ngu xuẩn muốn chết. Tôi không cần phải phí lời vô ích với cô. Vậy thì cút đi, ở trước mặt tôi diễn trò hề làm cái gì? Tôi cũng đâu có thích xem. Cố Cơ Uyển túi đầu ăn bánh gà tổ nhưng vẫn không quên nói thầm phàn nàn, quả nhiên là người xấu hay gây rối, lời này không hề sai chút nào. Cô, cái con nhóc chết tiệt kia, cô mới là người xấu, loại phụ nữ ti tiện. Nhưng hôm nay đúng là anh ta chủ động chạy tới, đơn giản giống như là tới cửa tìm mắng vậy. Mộ Khải Trạch nhịn, chết cũng phải nhịn. Nhịn đến mức sắp nội thương rồi. Cơ Uyển, thì ra em ở đây. Cách đó không xa, một giọng nói nũng nịu đang đến gần. Mộ Khải Trạch quay đầu lại, một người phụ nữ giống như là nữ thần đang tao nhã đi đến, từng bước một thản nhiên đi tới. Cổ vị y đi đến trước mặt anh ta, nhìn anh ta dịu dàng cười một tiếng, Khải Trạch. Vẫn là vẻ điềm tĩnh dịu dàng, thong dong xinh đẹp như trước. Mặc dù cô ta không xinh đẹp giống như tiên nữ trong đêm mưa khi đó nhưng Cố Vị Y trước mắt vẫn có thể xem là người phụ nữ đẹp nhất ở đây. Nhất là khi ở cùng với cô Cơ Uyển, quả thực đã trở thành áng mây thanh khiết vô song trên bầu trời. Mộ Khải Trạch gật đầu, nhìn mặt của cô ta. Khuôn mặt thanh thoát hoàn mỹ, đã khỏi hoàn toàn, anh ta hỏi, còn chỗ nào không thoải mái không? Cố Vị Y lắc đầu nhưng trong lòng lại oán muốn chết. Ngày đó cô ta bị đánh vô cùng thê thảm mà người đàn ông này chạy so với ai khác còn nhanh hơn. Dòng dã ba ngày cũng không tới thăm cô ta một lần nào. Bây giờ cô ta lộng lây xuất hiện thì anh ta lại nhìn chằm chằm giống như là ong mật nhìn thấy bông hoa vậy. Đàn ông quả nhiên đều là loại thấp hèn chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ có điều bây giờ cô ta xuất hiện dưới hình dạng người chiến thắng cho nên đàn ông càng như vậy cô ta lại càng vui vẻ. Anh xem người ta là chị hai mà lại bị em gái bắt nạt vậy mà anh còn ôn nhu với em gái như vậy. Vóc người xinh đẹp lại còn hào phóng thiện lương, lại nhìn em gái em đi. So với thằng hề còn khó nhìn hơn. Đám người xung quanh lại bắt đầu âm ỉ hỗn loạn, Cố Vị Y cười vô cùng dịu dàng, cô ta thích nghe nhất mà mấy lời khen tặng như thế này. Cơ Uyển ở bên ngoài chơi mấy ngày rồi vẫn chưa về khiến chị lo lắng gần chết, em không sao chứ? Cố Vị Y tới đây giống như là đến quan tâm em gái mình nhưng giọng nói không lớn không nhỏ này lại làm cho rất nhiều người xung quanh nghe được không ít tin tức. Xem ra mấy ngày nay cô Cơ Uyển vẫn luôn đi chơi ở bên ngoài, còn cả đêm không về. Đã sắp đính hôn rồi mà vẫn còn không biết chừng mực như thế. Có cậu cả nhà họ Mộ luôn luôn ở bên chăm sóc thì sao em có thể có chuyện gì được chứ, chị đừng quá lo lắng. Cố Cơ Uyển nhìn cô ta cười nhạt một tiếng, muốn vu khống cô thì cũng nên đi hỏi thăm trước xem mấy ngày nay cô đã ở đâu chứ. Mặc dù cô không về nhà họ Mộ nhưng vẫn luôn ở trong biệt thự của Mộ Tu Kiệt, chỉ là không thông báo cho cô ta thôi. Cố Vị Y có chút bất ngờ, cô ta nhíu mày lại, ô... Mấy ngày nay cậu cả Mộ vẫn luôn bận bịu xử lý chuyện đưa dự án mới ra thị trường, nghe nói loay hoay mấy ngày nay còn ở lại công ty suốt đêm. Người bên nhà họ Mộ cũng đã nói em không tới nhà họ Mộ, Cơ Uyển, không phải em lại qua đêm ở quán bar đấy chứ. Cố Vị Y lợi hại ở chỗ sau khi hãm hại người khác rồi còn không để cho người ta có bất cứ cơ hội nào phản bác lại. Cậu cả Mộ đến rồi. Cô ta thấp giọng hô một tiếng khiến lực chú ý của mọi người trong nháy mắt đều dồn về phía cầu thang xoay tròn. Còn ai muốn nghe Cố Cơ Uyển giải thích nữa? Tóm lại, mọi người thu được tin tức chính là Cố Cơ Uyển không hề tới nhà họ Mộ, có lẽ là qua đêm tại quán bar. Thậm chí cô còn nói láo là cậu cả Mộ ở cùng mình nhưng trên thực tế cậu cả Mộ lại hoàn toàn bận rộn ở công ty. Cái cô ba nhà họ Cố này thật đúng là ghê tởm, thật sự là đến chết cũng không thay đổi. Nhưng lúc này quả thực mọi người cũng không còn lòng dạ đi để ý tới người phụ nữ này nữa. Trên cầu thang xoay tròn, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng chậm rãi ung dung đi xuống. Anh đi rất tùy ý nhưng quanh người lại tản ra hơi thở lạnh lẽo không thể xâm phạm được, từ đầu đến cuối giống như một vị vua. Một người đàn ông giống như bước ra từ trong tranh, ngũ quan tuyệt mỹ không có nửa điểm tì vết, 360 độ không có bất kỳ góc chết nào. Đám con gái phía dưới nhìn thấy, người người tim đập thình thịch, đến hô hấp cũng không dám dùng sức. Thì ra người đàn ông đẹp trai trong truyền thuyết khiến cho phụ nữ không khép chân lại được thật sự có tồn tại. Cho dù anh đính hôn thì cũng không ảnh hưởng tới sức quyến rũ của anh trong lòng đám con gái kia mà ngược lại còn khiến cho mọi người càng muốn nhắc đến anh. Quấn lấy anh. Dùng sức chiếm đoạt anh. Nếu như có cơ hội cùng người đàn ông như vậy một đêm thì cho dù sống ít đi 10 năm cũng đáng.